Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 496, đảo trái không người. Vì tự cao, chí tôn chiến trường bên trong nào đó một mảnh hỗn độn khu vực bên trong. Vắng vẻ tối tăm, chỉ có hỗn độn khí lưu lan lộn, một chiếc lộ ra nguyên thủy cổ xưa ý vị màu vàng cổ thuyền. Tại hỗn độn ở trong xuyên thẳng qua, thân thuyền bên trong, gánh chịu lấy một viên tàn tạ chân linh, trong đó có ý niệm cuồn cuộn lưu truyền. Hắn tại nguyên thủy kim thuyền bên trong, tản ra mừng rỡ như điên cảm xúc. Sư tôn, là ngài xuất thủ cứu đệ tử sao? Chính là từ Lục Thanh Bình dưới tay chạy trốn xiển giáo kim tiên quãng thành tử. Hắn tàn tạ chân linh tại tuần bên trong phát tán thần thức. Trông thấy tại nguyên thủy kim thuyền vượt qua cuối cùng chỗ. Có một phương cổ xưa đạo cung. Hô hô hô theo hỗn độn khí lưu tại nguyên thủy kim thuyền bên ngoài cuồn cuộn gào thét. Cái kia cổ xưa cung điện càng thêm gần. Tiếp theo, khiến quãng thành tử nhớ thương ba chữ. Ánh vào tầm mắt, Ngọc Hư Cung. Tại cái kia đạo cung phía trên, viết lấy ba cái cổ xưa đạo văn, không giống với vạn giới bên trong bất luận cái gì văn tự, nhưng lại khiến người trông thấy chúng, liền có thể nháy mắt hiểu rõ tại tâm hắn hàm nghĩa. Đây là đại đạo văn tự, trực chỉ lòng người, Ngọc Hư Cung, ha ha ha, quãng thành tử phát ra rưng rưng thét dài. Sau một lát, nguyên thủy kim thuyền mở ra hỗn độn, rơi vào cung điện kia trước sơn môn, quãng thành tử chân linh ngưng tụ mà ra, lại một lần dẫm tại cái này ngọc kinh sơn thổ địa phía trên. Mà liền tại hắn đặt chân mảnh này cổ xưa đạo thổ nháy mắt. Một đạo kích động tiếng nói, tại vùng trời này ở giữa quanh quẩn, là quãng thành tử sư huynh sao? Quãng thành tử thần sắc biến động, thanh âm này không phải là... Hắn nhìn xem thiên tôn đạo cung trước một mảnh vách đá. Nói, là ngươi, Kỳ Lân Nhai. Hắn đối Ngọc Hư Cung phía dưới một mặt cổ pháp như mặt gương vách đá nói chuyện. Kỳ Lân Nhai, đúng là ngươi cùng với sư tôn chân thân ở đây ngủ say sao? Quãng thành tử ngữ khí kìm nén không được mừng rỡ kích động. Sư tôn chân thân có thể liền ở trong cung, nhanh để ta đi bái kiến. Cái kia trên vách đá dựng đứng tiếng nói lại là trầm thấp, mang theo một chút nghèo túng, thở dài nói, sư tôn chân thân không tại nơi đây. Quãng thành tử biến sắc, không tại nơi đây, có thể ta rõ ràng là bị sư tôn lực lượng cảm giác dẫn, mới bị nguyên thủy kim thuyền mang đến nơi này. Kỳ Lân Nhai yên lặng thật lâu, tiếng nói thê lương, lo lắng nói, nơi này chỉ là sư tôn pháp thân nguyên thủy đạo nhân dưỡng thương nơi. Năm đó trận kia tác động đến vũ trụ chư tôn chi chiến, liệt vị không thể nói tồn tại, chân thân tất cả đều biến mất tại vũ trụ vạn giới bên trong. Lưu tại vạn giới phía dưới, chỉ có ngoài thân của bọn họ thân, nó ngữ chưa dứt, tựa hồ nghĩ đến gì đó, cũng do dự vui mừng nói. Sư huynh ngươi nói là bị nguyên thủy kim thuyền điều khiển mà đến. Hẳn là cái này nguyên thủy kim thuyền khí tức, để ở đây dưỡng thương sư tôn pháp thân bị tỉnh lại một tia lực lượng. Quãng thành tử mặt lộ vẻ, không thể tưởng tượng, nơi này lại điều không phải sư tôn chân thân chỗ ở. Chỉ là pháp thân, hắn lập tức bình tĩnh lại, chợt, quãng thành tử nghĩ đến gì đó. Sư tôn chân thân, làm đạo tổ môn hạ kim tiên đứng đầu. Quãng thành tử được đạo tổ tận tâm chỉ bảo không ít cảnh giới chí tôn bí mật. Chí tôn tám thân, chính là hóa thân, hiện thân, tích thân, bản thân, ứng thân, pháp thân, chân thân, đạo thân, chân thân trước đó sáu thân. Phân biệt đều là các thiên địa chí tôn siêu việt thiên địa. Chém ra hoặc chứng được biểu tượng, như hoặc thân đại biểu đối với bản nguyên vũ trụ căn cứ chính xác liền. Cho nên có thể không chỗ không thay đổi. Đi đến một bước này, hiện thân thì là tâm hồn căn cứ chính xác được, chứng được thân này về sau, ứng vạn giới chúng sinh tâm linh cảm giác triệu, hiển thánh ngàn vạn giới, đi đến một bước này, là ảnh hưởng đến chúng sinh trong lòng chí tôn là cái dạng gì, liền sẽ hiển hóa ra ngoài bộ dáng gì, lại về sau đi qua tích thân, hiện tại bản thân, tương lai ứng thân, thì là các chí tôn tiếp tục đi lên phía trước, tại siêu thoát thiên địa thời không quá trình bên trong, chỗ chứng được tương ứng cảnh giới về sau, mà lưu lại biểu tượng, sau cùng pháp thân, là các thiên địa chí tôn phương pháp tu hành ngưng hiện. Đại biểu các chí tôn pháp, đã dung nhập thiên địa trong vũ trụ, trở thành trong đó một bộ phận không thể chia cắt quy tắc. Cái này sáu thân, đều là thân ngoại thân, chỉ có thứ bảy thân, mới là các chí tôn chân thân, là bọn họ chân thực nhục thân chỗ. Chân thân áp đảo cái khác sáu trên khuôn mặt, là vì bản tôn, cuối cùng một thân thành đạo thân. Cái này một thân không cần nói cũng biết, chính là chí tôn tám thân ở trong cuối cùng một cảnh. Là vì đem mình đại đạo thay thế nguyên bản vũ trụ thiên đạo dáng vẻ. Từ đó về sau, vũ trụ lại không thiên đạo, chỉ có chí tôn đại đạo cao cao tại thượng. Những cái kia đã từng các thiên địa chí tôn chi đỉnh đỉnh núi một thế. Chính là cuối cùng đứng tại thứ tám thân đạo thân cảnh giới bên trong. Ai như trước chứng được đạo thân, liền mang ý nghĩa hắn thành vì thiên địa vũ trụ ở giữa đại đạo tối cao xa nhất tồn tại. Khiến cái khác đạo thân phía dưới chí tôn, lại không có cơ hội, bởi vì đạo này một khi sinh ra, chính là thay đổi vũ trụ, thay thế thiên lý, ôm trọn hết thảy hữu hình vô hình, là đi xa nhất cao nhất biểu tượng, đạo trái không người, duy hắn tự cao. Quãng thành tử tựa hồ trông thấy năm đó trận đại chiến kia sương mù dày đặc một góc. Bởi vì một thế này, vẫn chưa đản sinh ra chứng được cuối cùng một thân đạo thân cực đạo chí tôn. Cho nên, một thế này vũ trụ các chí tôn tu vi mạnh nhất, cũng đều tại chân thân cảnh giới. Sư tôn pháp thân cũng đầy đủ, chỉ cần sư tôn pháp thân có thể thức tỉnh nhập thế. Liền có thể lập tức cải biến thiên địa vũ trụ ở giữa mới cách cục. Để ta xiển giáo đại thế nắm chắc. Quãng thành tử đè nén xuống giọng nói. Chỉ cần sư tôn pháp thân có thể thức tỉnh. Chí tôn pháp thân trước mặt. Nơi nào còn có cái kia nhân vương lục thanh bình đất lập thân. Kỳ lân nhai nghe được quãng thành tử ngữ khí ở trong lửa hận. Nó từ đầu đến cuối không có hỏi quãng thành tử như thế trạng thái là chuyện gì xảy ra. Lúc này quãng thành tử quỳ rạp xuống ngọc hư cung cửa điện trước đó. Kêu gọi khóc kể lể. Sư tôn, đệ tử bị nhân tộc nhân vương lục thanh bình đánh vỡ thân thể. Hoàng Long sư đệ tức thì bị người này giết chết. Liền chân linh đều không thể chạy ra. Ngày trước không lâu, liền xích tinh tử sư đệ. Cũng tại chuẩn đề linh sơn Phật tâm bên trong, bị người này chém giết, người này liên sát người đệ tử mấy người, lại là nhân tộc nhân vương, đã thành ta đạo môn họa lớn. Sư tôn, cầu ngươi xuất thế a. Hắn tiếng khóc ai tuyệt, làm cho này mảnh hỗn độn đạo cung thiên địa, đều nhất thời vì đó ảm đạm réo rắt thảm thiết. Nhưng mà, tại quãng thành tử khóc lóc, kể lể cầu kiến dưới, cái kia cổ phác ngọc hư cung cửa đá, lại như cũ gắt gao đóng chặt, liền khí lưu đều tựa hồ không thể chui vào trong đó. Kỳ lân nhai thấy thế, lặng tiếng nói, năm đó trận chiến kia, chư tôn không có không thương tổn người, thậm chí rất nhiều chí tôn thân ngoại thân, đều bị đánh diệt ý chí, sư tôn pháp thân tuy chỉ là trọng thương. Còn vẫn còn tại, nhưng cũng là trạng thái thật không tốt nói, nhưng nó ngữ khí ở trong lại thêm ra một phần hy vọng. Bất quá, vừa rồi sư huynh ngươi nói, là sư tôn khí cơ mang ngươi tới đây. Ta nghĩ, có phải là bởi vì trên người ngươi có sư tôn một thế này luyện chế lại một lần qua nguyên thủy kim? Thuyền phía trên, có sư tôn khí tức. cho nên để dưỡng thương ngủ say ở trong sư tôn pháp thân. Có một chút tỉnh lại dấu hiệu, trận đại chiến kia phía dưới, những thiên địa này cực đỉnh tồn tại chịu tổn thương, đều không phải là pháp tắc tổn thương, mà là lẫn nhau lưu cho đối phương đạo tổn thương. Trong đó có cái khác chí tôn đại đạo lực lượng, đạo thương lưu tại bản nguyên bên trong, không phải sâu ngủ không thể dưỡng thương, dưới tình huống bình thường, căn bản khó mà tỉnh lại. Nguyên thủy kim thuyền khí tức, quãng thành tử một mặt ai khổ. Thế nhưng là, nguyên thủy kim thuyền đều đã tới đây, vì sao còn không thấy? Kỳ Lân nhai yên lặng nói, cái này nguyên thủy kim thuyền là sư tôn một thế này luyện chế lại một lần. Năm đó sư tôn đỉnh đựng trạng thái dưới cái kia chiếc vũ trụ đạo thứ nhất khí đã sớm bị luân hồi hủy diệt, lại tăng thêm một thế này ở trong sư tôn diễn dịch ra cái khác pháp, cho nên cái này kim thuyền phía trên cũng không có cùng một thế này sư tôn pháp thân chi pháp hoàn toàn cộng minh. Quáng thành tử nhất thời minh ngộ nói, ngươi nói là muốn tìm tới cùng sư tôn một thế này diễn dịch ra pháp hoàn toàn hô ứng đồ vật mới có thể hoán tỉnh sư tôn sao? Sư tôn của bọn hắn tại khác biệt đại thế diễn dịch pháp khác biệt, cuối cùng ngưng hiện ra bản mệnh đạo khí cũng khác biệt. Có một thế là ngọc như ý, có một thế là hỗn độn phiên, có một thế là nguyên thủy kim thuyền, một thế này là một ngôi lầu nguyên thủy thật lâu, cuối cùng tòa lầu này biến thành sư tôn pháp thân, mà nguyên thủy thật lâu chỗ đại biểu pháp tại một thế này bên trong, trừ nguyên thủy thiên tôn chính mình là Na Cha, hắn một thế này trước hết nhất thức tỉnh, đạt được sư tôn yêu mến, ban cho sư tôn một thế này diễn dịch nguyên thủy chân giải. Kỳ Lân nhai nói, quãng thành tử đại hỉ, Na Cha, hắn trước đó vài ngày mới bị Dương Tiễn theo Linh Sơn ở trong cứu ra. Cái này chí tôn chiến trường bên trong, mặc dù luân hồi điện không cách nào trao đổi, để bọn hắn trực tiếp giáng lâm, nhưng chí tôn chiến trường mở ra một góc, bọn họ cho dù ở xa thiên đình, cũng muốn tất cảm nhận được tin tức, hẳn là ngay tại trên đường chạy tới, chỉ chờ bọn họ tiến vào. Kỳ Lân nhai lại nói, quãng thành tử sư huynh, ngươi cần phải nghĩ cách để bọn hắn nhanh một bước đi vào. Bởi vì chiến trường này bên trong tại dưỡng thương, có thể cũng không phải là sư tôn một người pháp thân. Quãng thành tử cả kinh nói, còn có ai? Kỳ Lân nhai yên lặng nói, ta xác thực biết đến, chỉ có một vị, chính là đã từng vị kia không có gì làm ngự cực tại Lăng Tiêu Bảo Điện Đại Thiên Tôn chi pháp thân. Ngọc Hoàng Đạo Nhân, trừ thần bên ngoài, nhân tộc cùng Phật tộc Thiên Đế cùng Thế Tôn, ứng cũng có mấy vị tại nơi nào đó dưỡng thương. Như sư tôn có thể bị dạng này tỉnh lại, mấy vị kia, không sai biệt lắm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN